Book 2 84 84 الماضي 4 Quá khứ 4 Quá khứ phần 4 يقرأ Đọc Đọc. لقد قرأت للتو. Tôi đã đọc. Tôi đã đọc. لقد قرأت كل الرواية. Tôi đã đọc cả cuốn tiểu thuyết rồi. Tôi đã đọc cả cuốn tiểu thuyết rồi. يفهم. Hiểu. Hiểu. لقد فهمت للتو. Tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu. لقد فهمت كل النص. Tôi đã hiểu cả bài đọc. Tôi đã hiểu cả bài đọc. يجيب. Trả lời. Trả lời. لقد أجبت للتو. Tôi đã trả lời. Tôi đã trả lời. لقد أجبت على كل الأسئلة. Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi. Tôi đã trả lời tất cả câu hỏi. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Tôi biết cái này. Tôi đã biết cái này. Tôi biết cái này. Tôi đã biết cái này. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Tôi viết cái này. Tôi đã viết cái này. Tôi viết cái này. Tôi đã viết cái này. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Tôi nghe cái này. Tôi đã nghe cái này. Tôi nghe cái này. Tôi đã nghe cái này. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Tôi lấy cái này. Tôi đã lấy cái này. Tôi lấy cái này. Tôi đã lấy cái này. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Tôi mang cái này. Tôi đã mang cái này. Tôi mang cái này. Tôi đã mang cái này. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Tôi mua cái này. Tôi đã mua cái này. Tôi mua cái này. Tôi đã mua cái này. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Tôi mong chờ cái này. Tôi đã mong chờ cái này. Tôi mong chờ cái này. Tôi đã mong chờ cái này. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Tôi giải thích điều này. Tôi đã giải thích điều này. Tôi giải thích điều này. Tôi đã giải thích điều này. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Tôi biết cái này. Tôi đã biết cái này. Tôi biết cái này. Tôi đã biết cái này.